Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đồng giá giao dịch. Ức chế lật sao, ta minh bạch, Zorek hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đến hắn cấp độ này, coi như mình không tình nguyện cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc đến cùng ức chế lực có liên quan. Tin tức. Thậm chí Oman of the Jewel khả năng cũng bị ức chế lực nắm qua tráng đinh. Viện trợ bọn chúng xử lý một đống lớn cục diện rối rắm sự tình. Là sự giấu giếm cái khác thế giới song song tình huống. Chạm đến là thôi đem nhiệm vụ của mình nói cho Zorek. Làm cho bí hiểm đồng dạng đối thoại để Waver có nghe không có hiểu. Nhưng giao lưu song phương lại rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. Bị ức chế lực khu xử lui tới tại từng cái thế giới song song đặc dị điểm. Đúng là một kiện khổ sai sự tình, mà lại tự thân không có được thế giới song song xuyên qua năng lực sẽ để cho tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Oman of the Jewel hơi suy nghĩ một chút, thử thăm dò hướng lá sâu hỏi. Thứ ba ma pháp sứ, nếu như ngươi muốn tiến một bước xâm nhập nghiên cứu không gian pháp thuật, ta có thể đem kinh nghiệm của ta dạy cho ngươi. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Zorek đột nhiên nói ra đoạn văn này hẳn là muốn cầu cạnh hắn. Quả nhiên, làm trao đổi, ta hy vọng ngươi cũng có thể sử dụng thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa năng lực giúp ta một chuyện. Tại lá sâu ngầm đồng ý thái độ phía dưới, Zorek cười khổ sờ sờ chính mình râu trắng. Như ngươi biết, ta tại đi qua một trận chiến đấu khốc liệt bên trong nhận tử đồ hóa nguyên rùa. Thân thể lớn bức già yếu, lực lượng cũng có chỗ suy yếu. Linh hồn vật chất hóa cần phải có thể loại trừ ta nhận nguyên rùa, để ta một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Zorek bảo trì này tấm già nua bề ngoài đã có hơn ngàn năm, bề ngoài vấn đề hắn đã coi nhẹ. Nhưng bởi vì tử đồ nguyên rùa mà suy yếu lực lượng lại làm cho Oman of the Jewel có chút buồn. Dầu, chính như là sâu suy đoán đồng dạng, Oman of the Jewel cũng sẽ thường xuyên tiếp vào ức chế lực quỷ thác. Dùng hắn cái kia có thể tùy ý ghé qua thế giới song song năng lực tiến về từng cái thế giới dập lửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút cường đại đến khó mà chiến thắng địch nhân. Loại thời điểm này Oman of the Jewel liền sẽ phá lệ hoài niệm chính mình đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, nhưng Tai Moon Crimson Moon lưu lại tử đồ nguyên rùa. Phổ thông ma thuật sư căn bản là bất lực loại trừ. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa bên trên. Là sâu hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Oman of the Jewel yêu cầu. Có thể, rất hợp lý đồng giá trao đổi. Ta giúp ngươi khôi phục thời đỉnh cao. Ngươi dạy dỗ ta cấp độ càng sâu không gian pháp thuật ứng dụng. Cứ như vậy định rồi. Oman of the Jewel trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng. Vô số năm chờ đợi rốt cục có hy vọng. Hắn vươn tay trùng điệp cùng lá sâu nắm chặt lại. Cứ như vậy định, tử đồ cùng chân tổ. Tại ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội ghi chép bên trên cùng nhau được xưng là hấp huyết. Chủng, chân tổ có thể hơi tốt khắc chế chính mình hút máu xúc động. Nhưng tử đồ liền không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn biết bản năng khao khát máu tươi. Tại hút máu quá trình bên trong lại sẽ đem máu của mình cũng giao phó đối phương. Từ đó sinh ra một đời mới tử đồ. Tử đồ khởi nguyên được cùng xưng là 27 tổ. Trong đó đại bộ phận đều đã bị thánh đường giáo hội phong ấn cùng tiêu diệt. Nhưng bọn hắn vị trí lại từ tử đồ nhân tài mới nổi thay thế. Đến nay y nguyên duy trì hoàn chỉnh 27 tổ biên chế. Mặc dù cũng không phải là tự nguyện, nhưng Oman of the Jewel Zorek đồng dạng là 27 tổ một viên. Bị thánh đường giáo hội xưng là thứ tư tổ. Trên đầu của hắn vị thứ ba là lưu cho chân tổ công chúa. Arquit Brunetschut, bất quá bởi vì bạch cơ chưa triệt để bị hút máu xúc động ăn mòn sa đoạ. thứ ba tổ chi vị hiện tại tạm thời bỏ trống. Nói đến, thứ hai tổ cùng La Sâu cũng coi như có một ít nguồn gốc. Trước đó hắn còn tại Ma Su bên người nhìn thấy qua cái kia xem ra người vật vô hại linh trưởng loại. Sát thủ, không biết có phải hay không là tiểu gia hỏa kia bản năng cảm giác được La Sâu biết đối với nó sinh ra uy hiếp. Phần lớn thời gian nó đều trốn tránh La Sâu hoạt động. Cuối cùng cùng sư tử vương chiến đấu bên trong cũng một mực núp ở Ma Su trong ngực không xuất hiện. Tử đồ thân thể cấu tạo cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn. Coi như nắm giữ thứ ba pháp, La Sâu cũng không có cách nào nghịch chuyển nhân quả một lần nữa đem Oman of the Jewel thân thể biến trở về nhân loại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không có biện pháp giải quyết Oman of the Jewel. Vấn đề, La Sâu từ Iceman gia tộc thứ ba pháp tư liệu bên trong thu hoạch được lượng lớn người nhân tạo. Tương quan ghi chép, cùng Tuco giao lưu tiến bộ cũng nhận được không ít ma thuật khôi lỗi dẫn dắt. Tại thứ ba pháp khu động luyện thành thuật viện trợ phía dưới, La Sâu hiện tại cũng có thể cùng Tuco đồng dạng chế tạo ra cùng nhân thể cơ hồ hoàn toàn giống nhau người nhân tạo thân thể. Đã Oman of the Jewel tử đồ thân thể đã không có cứu. Biện pháp tốt nhất chính là vì hắn đổi một cái thân thể mới. Đồng thời lợi dụng linh hồn vật chất hóa năng lực loại trừ linh hồn hắn bên trong tử đồ hóa ô nhiễm. Mặc dù Zorek ngoài miệng nói xong đối với tướng mạo không thèm để ý, nhưng vì hoàn mỹ hoàn nguyên chính mình đỉnh phong thời kỳ thân thể, hắn cuối cùng vẫn là thành thật đem chính mình lúc tuổi còn trẻ bề ngoài lấy hiển tượng ma thuật hiện ra tại La Sâu trước mặt, bao quát ma thuật mạch kín ở bên trong. La Sâu tại luyện thành Zorek thân thể mới lúc tận khả năng làm được đã tốt muốn tốt hơn. Đến cuối cùng thành phẩm bày biện ra lúc đến, Oman of the Jewel nhìn qua cỗ này thân thể trẻ trung không tự chủ lộ ra kích động cùng hoài niệm chi sắc. Khục tương đương, La Sâu ho nhẹ một tiếng đánh gãy bị thân thể của mình mê hoặc Zorek. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tùy thời có thể tiến hành bước thứ hai. Oman of the Jewel dù sao cũng là trải qua các loại khảo nghiệm kẻ ra đời, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Không vội, một tháng sau trăng non ngày là ma lực của ta tăng vọt nhất thời điểm. Liền đem thời gian định vào lúc đó đi. Trước đó, ta biết trước làm tròn lời hứa. Đem ta đối không gian pháp thuật lý giải cùng kinh nghiệm đều dạy cho ngươi. Nhưng ta khuyên, người tốt nhất đừng đem kinh nghiệm của ta hoàn toàn dập khuôn. Oman of the Jewel cười khổ, giang tay ra, mặc dù cũng không phải là bản ý của ta, nhưng đại bộ phận đi theo ta học tập học đồ cuối cùng đều sẽ bị Clock Tower nhận định là báo hỏng. Ngươi còn là tại học tập quá trình bên trong gia nhập một chút chính mình lý giải đi. Vì hoàn thành giao dịch, Zorek đã sớm đem chính mình hứa hẹn tri thức chỉnh lý thành sách. Nhận lấy thứ hai ma pháp sứ suốt đời không gian pháp thuật tâm đắc. La Sâu dự định thừa dịp cái này hơn một tháng thời gian về một chuyến Fuyuki trấn. Nhìn xem Fujino, Sakura còn có Jin 10 năm này biến hóa. Liên quan tới Clock Tower người xâm nhập sự kiện. Bởi vì La Sâu khoảng thời gian này một mực ngồi xổm ở Oman of the Jewel nhà xưởng bên trong. Tức giận các quân chủ không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đối nội tuyên bố người xâm nhập đã bị đuổi ra Clock Tower. Nhưng Waver lại biết chân tướng sự tình. Vị kia, người xâm nhập bây giờ liền nghênh ngang đứng tại chính mình đối diện. Ai tương đương, bất đắc dĩ thở dài. Waver vuốt vuốt mi tâm cam kết. Ta biết, người sẽ thật tốt dạy bảo ngươi đặc biệt nâng lên hai vị kia ma thuật sư. Điều kiện tiên quyết là các nàng thật sẽ tới Clock Tower đến cầu học. La Sâu thoải mái hướng Waver phất phất tay, sẽ cần phải ngay tại 1-2 năm bên trong. Ta đi trước, có chuyện có thể thông qua ta giao cho ngươi run phù văn liên hệ ta. đưa mắt nhìn lá sâu mở ra, truyền tống môn đi vào, vẫn đứng đến xa xa. Gray rốt cục đi tới. Sư phó, người kia đến cùng là ai? Có lẽ là bản năng cảm nhận được lá sâu trên người một ít lưu lại khí tức. Gray cuối cùng sẽ theo bản năng rời xa lá sâu. Lá sâu đã sớm nhìn ra, Gray trên thân đồng thời hỗn tạp có Morgan cùng Atelier di truyền tin tức. Nàng hẳn là cái này thế giới song song Morgan vì phục sinh King Arthur làm chuẩn bị. Bởi vì 10 năm trước trận kia chén thánh trong chiến tranh King Arthur được triệu hoán, Gray trong cơ thể một loại nào đó ẩn tính thiết trí bị phát động. Tướng mạo của nàng cùng thiếu nữ thời kỳ Atelier càng lúc càng giống. Duy nhất khác biệt là nàng cái kia mái tóc màu xám bạc. Cùng Atelier rực rỡ tóc vàng chênh lệch khá lớn. Hô tương đương, Waver thật dài phun ra một ngụm sương mù. Grutty, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Trên thế giới này, có ít người tồn tại bản thân liền là thần bí. Làm ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ghi nhớ câu nói này đi, không muốn tùy ý bỏ mặc lòng hiếu kỳ của mình. Lòng hiếu kỳ biết hại mèo chết. Câu nói này tại ma thuật thế giới không chỉ là một trò đùa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.